Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ngươi muốn đem ta thế nào? Dương Vũ nằm trên mặt đất, nhìn xem Tiểu Hắc đem Lão Quy đều thu phục đến ngoan ngoãn đến trong nháy mắt đại định. Hắn vận hành lực lượng, khôi phục sắp tàn mất thân thể, một hồi lâu mới bớt đau đến, hắn bò lên về sau. Đi trước nhìn một chút Hoàng Phủ Minh Ngọc, phát hiện cái này công chúa lần nữa ngất đi, thân thể đều ướt đẫm, kia uyển chuyển tư thái vừa xem không thể nghi ngờ. Dương Vũ trong nháy mắt tà hỏa lên cao, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng áp chế lại, không có làm ra không bằng heo chó tà ác sự tình tới. Dương Vũ cũng không phải là cái gì lạn người tốt, thế nhưng không cho rằng mình là cái gì người xấu. Hắn có mình nguyên tắc làm người, dù là hắn cho Hoàng Phủ Minh Ngọc một thống khoái, cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại, Tiểu Hắc cưỡi tại Lão Quy trên lưng, Lão Quy hoàn toàn trung thực xuống tới. Tiểu Hắc đối Dương Vũ hô, tiểu tử tranh thủ thời gian tới đây một chút. Dương Vũ điều động một chút huyền khí thu nạp trên thân tất cả nước, nhanh chân hướng lấy Tiểu Hắc cùng Lão Quy phương hướng đi qua. Dương Vũ lại một lần nữa khoảng cách gần mà nhìn xem đầu này Lão Quy. Không có cảm thấy như vậy dữ tợn đáng sợ. Ngược lại tựa như là một đầu con rùa già. Ánh mắt lấp lóe, chân tay co cóng, rất là buồn cười. Đây là thiên tính của nó. Tại gặp được sợ hãi địch nhân thời điểm, trước co lại đến mai rùa ở trong bảo vệ mình lại nói. Nhưng lúc này đây mai rùa đều không gánh nổi nó. Nó cũng là bất đắc dĩ. Tiểu Hắc ngươi được lắm đấy. Dương Vũ đối Tiểu Hắc giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu Hắc thần khí nói. Ta đã nói rồi bao nhiêu lần. Để cho ngươi kêu ta tiên hoàng đại nhân. Ngoặc kép, dừng một chút nó nói. Ngươi môn kia chiến kỹ cần lão già chết tiệt này tinh huyết phối hợp với tu luyện mới có thể phát. Huy ra nó uy lực chân chính, ta để lão già chết tiệt này chuẩn bị cho ngươi một điểm tinh huyết ra. Thuận tiện giúp ngươi tiến hành lần thứ hai thối thể. Cái này thật có thể đi. Dương Vũ kinh ngạc nói, hắn chưa từng nghĩ tới muốn hấp thu quy yêu tinh huyết tu luyện chiến kỹ đâu. Nói nhảm, đây là tốt nhất phương thức tu luyện. Tiểu Hắc khẳng định nói. Tiếp lấy nó đối Lão Quy nói, con rùa già, là một điểm tinh khiết máu ra liền tha cho ngươi một mạng. Là tiên hoàng đại nhân, Lão Quy đạp, nghiêm mặt ngoan ngoãn địa hét lại nói. Ngay sau đó, nó mau từ trong miệng thốt ra một giọt tinh huyết đến. Chớ hẹn lớn chừng ngón cái, tản ra cực kỳ nồng đậm yêu khí. Dương Vũ có thể từ cái này yêu khí bên trong cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng cương đại. Làm ngần ấy máu ra, ngươi muốn lắc lư bản tiên hoàng a? Tin hay không hiện tại giết chết ngươi, đưa ngươi nướng chín đến ăn hết. Tiểu Hắc bá khí nói, Lão Quy khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian lại phun ra một ngụm máu lớn, lần này thì là đạt đến to bằng đầu ngươi. Nó nhìn xem đều thay mình đau lòng. Cái này cần tu luyện mấy năm mới có thể bổ về như thế khối lớn tinh huyết a. Cái này tinh huyết Tiểu Hắc cũng không có trực tiếp cho Lão Quy, mà là thay Dương Vũ trước thu vào. Đồng thời nói với Dương Vũ, người mấy ngày nay liền tại cái này tu luyện, ta phải thu thập nhiều một ít lão dược, thuận tiện luyện một điểm chữa thương đan. Tránh khỏi dựa vào chính ngươi dạng này khôi phục tốc độ còn chưa đủ. Tiếp lấy nó lại đối Lão Quy nói. Người lão già chết tiệt này huyết mạch chi lực thật yếu kém. Ngay cả một điểm long khí đều dính không đến. Thật sự là mất mặt. Nhanh đi ngươi hang ổ đem ngươi đồ tốt cho bản tiên hoàng mang một chút đi lên. Lão Quy mau nói là tiên hoàng đại nhân. Chờ Tiểu Hắc từ Lão Quy trên thân nhảy xuống về sau. Lão Quy tranh thủ thời gian hướng đầm nước phía dưới chui vào. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta cảm thấy tặc lưỡi. Dương Vũ nói ra, Tiểu Hắc, ngươi dứt khoát mang ta đi tìm thuốc đi, để cho ta hiểu rõ các loại dược liệu, nói không chừng tương lai ta cũng có thể mình luyện đan đâu. Thôi đi, tư chất của ngươi quá bình thường, luyện đan bực này cao đại thượng chức nghiệp ngươi chơi không tới. Tiểu Hắc không cho Dương Vũ nửa điểm mặt mũi, rất là trực tiếp nói. Nói xong, nó cũng không để ý tới Dương Vũ, trực tiếp chui được phụ cận bụi cỏ ở trong đi tìm thuốc. Dương Vũ cười khổ một cái, sau đó liền đi đem Hoàng Phủ Minh Ngọc làm tỉnh lại. Hắn muốn hỏi rõ ràng xấu hầu sinh tử tình huống. Dương Vũ cho Hoàng Phủ Minh Ngọc cho ăn một viên đan dược chữa thương, để nàng hòa hoãn một thân thương thế về sau, mới đưa nàng cho lay tỉnh. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn thấy Dương Vũ về sau, suy yếu hỏi, ngươi muốn đem ta thế nào? Tôn đấu sống hay chết? Dương Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Minh Ngọc hỏi, còn chưa có chết. Hoàng Phủ Minh Ngọc thành thật địa đáp. Dương Vũ trong nháy mắt như hơi thở phụ trọng, nén ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông ra. Hắn hỏi tiếp, hắn ở đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì cái gì không giết Xấu Hầu. Xấu Hầu chỉ là một cái nho nhỏ chiến sĩ, căn bản không có cái gì giá trị lợi dụng. Đương nhiên tại chúng ta bên kia, ta khuyên người vẫn là tranh thủ thời gian thả ta trở về. Có lẽ ta có thể cho hắn một con đường sống. Hoàng Phủ Minh Ngọc mười phần bình tĩnh địa nói, người tốt nhất không có gạt ta. Bằng không ngươi liền cho ta huynh đệ bồi táng đi. Dương Vũ lộ ra vẻ hung ác đạo, đồng thời đem Hoàng Phủ Minh Ngọc trên bờ vai quần áo cho trực tiếp xé nát, lộ ra phấn nộn da thịt, dọa đến Hoàng Phủ Minh Ngọc hét lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Dương Vũ tà ác cười nói, ngươi chẳng lẽ không sợ hai nước hoàn toàn giao chiến sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc khẩn trương nói, vậy thì thế nào, ta chỉ quan tâm huynh đệ của ta chết sống. Lại một lần nữa trả lời ta, huynh đệ của ta sống hay chết, nếu là dám gạt ta, hậu quả ngươi rõ ràng. Dương Vũ chọn Hoàng Phủ Minh Ngọc cái cằm, xích lại gần mặt quát, hậu quả gì ta còn thực sự không rõ ràng. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn trước mắt cái này một trương anh tuấn gương mặt cương nghị. Nàng nháy đôi mắt đẹp, khẽ liếm lấy đôi môi cực kỳ gợi cảm nói, man tộc nhiệt tình không bị cản trở. Đối với tình yêu, bọn hắn đồng dạng là như thế, sẽ không giống phổ thông nhân tộc như thế hàm xúc. Hoàng Phủ Minh Ngọc coi trọng Dương Vũ, cho nên cũng không sợ hắn đối nàng làm ra một chút vượt rào hành vi. Thậm chí còn có một tia địa khát vọng, thật không rõ ràng sao? Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng, lại tại Hoàng Phủ Minh Ngọc trên bờ vai quần áo xé rách xuống dưới. Non nửa quần áo vỡ vụn, lộ ra bên trong một kiện hiện ra tinh mang nhuyễn giáp. Nhưng món này nhuyễn giáp căn bản ngăn không được trước ngực bạch ào ào bộ vị, khiến cho Dương Vũ huyết khí thẳng tắp tăng vọt. Không thể không nói man tộc nữ nhân cũng không phải là từng cái tráng kiện như châu. Xấu xí không chịu nổi. Tối thiểu giống Hoàng Phủ Minh Ngọc dạng này cao cao tại thượng công chúa. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người tuyệt đối thuộc về cực phẩm loại hình. Hoàng Phủ Minh Ngọc cảm thụ được Dương Vũ kia thở hào hển thanh âm, chính nàng cũng là hơi khẩn trương. Thế nhưng là càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nàng lông mi đang run rẩy, đôi môi đóng mở, thổ tức như lan, cái này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Thật sự là mê chết không đền mạng. Dương Vũ càng xem Hoàng Phủ Minh Ngọc càng cảm thấy nàng cùng Tiểu Man chính là tỉ muội. Cuối cùng vẫn đem hắn thể nội lửa đè vừa đưa ra, đưa nàng đánh ngã trên mặt đất, quay đầu đi vuốt một cái mũi chảy ra máu. Thầm mắng mình, thật không trải qua dụ, nghi ngờ, dạng này cũng không phải bản tử tước phong cách a. Thả ta đi, ta cam đoan đem ngươi huynh đệ trả lại trở về. Hoàng Phủ Minh Ngọc có chút, có một ít thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là thưởng thức Dương Vũ cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. bằng không nàng sẽ càng thêm thất vọng. Hắn thật không có chết. Dương Vũ đưa lưng về phía Hoàng Phủ Minh Ngọc hỏi lại. Không chết, Hoàng Phủ Minh Ngọc mang theo một tia không dám khẳng định chi sắc nói. Đón lấy, Dương Vũ xoay người lại, lại một lần nữa tới gần Hoàng Phủ Minh Ngọc, đồng thời ở trên người nàng lục lọi, dọa đến nàng hét lên nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Vũ không để ý Hoàng Phủ Minh Ngọc. Cuối cùng tại nàng muốn ở giữa chỗ tìm ra một khối ngọc bài. Thô lỗ đưa nó kẹt xuống nói. Ta sẽ cho người cho các ngươi tộc nhân mang tin. Ngươi đổi ta huynh đệ chi mệnh. Hoàng Phủ Minh Ngọc an tâm xuống tới. Nàng không hiểu hỏi. Huynh đệ ngươi so ta còn đáng tiền. Ngươi vì cái gì không đem ta áp giải về đại hạ? Có lẽ có thể thu hoạch được đại công lao. Dương Vũ cự tuyệt trả lời nàng cái này ngu xuẩn vấn đề. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên có vài đầu đại điêu cùng diều hâu lượn vòng mà qua. Hoàng Phủ Minh Ngọc lập tức ngửa mặt lên trời kêu lên. Bản công chúa ở chỗ này. Không được, Dương Vũ nghẹt ngào địa kêu một tiếng. Liền ôm Hoàng Phủ Minh Ngọc trốn đến đại thụ cán phía dưới che giấu đi thân hình. Đồng thời đem Hoàng Phủ Minh Ngọc miệng rắn rắn chắc chắc địa che. Không còn cho nàng nửa điểm lên tiếng cơ hội. May mắn là tiểu hắc ở phụ cận đây đã là bày trận pháp. Ngăn cách phi kỵ tuần tra. Bằng không bọn hắn thật lộ ra ngoài hành tung. Đương những này phi kỵ rời đi về sau. Dương Vũ mới thở dài một hơi. Sau đó đem Hoàng Phủ Minh Ngọc đẩy ngã trên mặt đất quát. Nếu là ngươi dám lại loạn hô gọi bậy, ta làm thịt ngươi. Hoàng Phủ Minh Ngọc tiếp xúc đến Dương Vũ cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt về sau. Rốt cục lộ ra một chút sợ hãi chi sắc. Dương Vũ ý thức được man tộc người khẳng định sẽ điên cuồng địa tìm kiếm Hoàng Phủ Minh Ngọc hạ lạc. Hắn chỉ có thể ký thác vào tiểu hắc trên thân. Hy vọng nó sớm một chút trở về. Đến lúc đó có lão quy ngoan ngoãn nghe lời. Cũng có thể không sợ man tộc người. Hai ngày này, Dương Vũ một mực cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc ở chung một chỗ. Ngoại trừ ngồi xuống luyện công bên ngoài. Cũng không dám tùy ý đi lại. Hắn toàn thân huyệt khiếu đã là lặng lẽ đả thông đến 357 khiếu. Cách bước 365 khiếu vẻn vẹn cách xa một bước. Chỉ cần đả thông 365 khiếu, nhân thể lớn khiếu toàn bộ quán thông, liền có thể hội tụ thành huyền khải, trở thành chân chính nhân tướng cảnh giới. Trước đây, Dương Vũ đã là sơ bộ địa ngưng tụ thành huyền khải. Cũng không đại biểu lấy hắn đã là nhân tướng cảnh giới. Đến một bước này, Dương Vũ thật rất muốn cường thế địa xung kích một chút tướng cảnh. Bởi vì hai ngày này bên trong hắn đã là cảm ứng được không thua năm nhóm man tộc người từ kề bên. Này mà qua, hắn không chút nghi ngờ man tộc người chỉ sợ muốn xuất động man vương đến tìm kiếm Hoàng Phủ Minh. Ngọc hạ lạc, đúng là như thế, Dương Vũ thực sự muốn tăng lên thực lực của mình. Một khi hắn tiến vào tướng cảnh, hắn có lòng tin chém giết tất cả vương cấp trở xuống đối thủ. Cho dù là tại ngàn quân ở trong lấy đầu người cũng sẽ là như lấy đồ trong túi. Cũng may Dương Vũ sinh sinh địa đè xuống cái này xúc động. Hắn nhất định phải chờ tiểu hắc trở về. Hắn muốn mượn tiểu hắc cực hạn rèn luyện dược dịch lại nhất cử xông quan. Thứ ba thời điểm, tiểu hắc vẫn chưa về. Rốt cục có man vương chạy tới nơi này tới. Chỉ gặp Thạch Sa Phong triển khai một đôi hoàng sắc huyền cánh lăng không mà hiện. Hắn mắt như lôi điện, càng không ngừng tìm kiếm kề bên này một ngọn cây cọng cỏ. Dương Vũ nhận ra Thạch Sa Phong, trốn ở dưới đại thụ thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà Hoàng Phủ Minh Ngọc đã sớm bị Dương Vũ dùng vải tắc lại miệng. Không phát ra thanh âm nào tới. Đáng tiếc. Dương Vũ còn đánh giá thấp vương giả lục soát năng lực. Thạch Sa Phong vẫn là khám phá tiểu hắc bố trí xuống mê huyễn trận pháp. Hắn lăng không đánh ra một trường đánh vào Dương Vũ phụ cận trên núi đá. Một con rộng vài trượng hố sâu chợt hiện.